Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 528, Uổng Tử Thành. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thước cùng Tuyết Kỳ sẽ lặng lẽ lẻn vào Uổng Tử Thành, tìm kiếm thân nhân của mình, không nghĩ tới cứ như vậy đại trương kỳ cổ đánh vào. Hai nhà này hỏa không phải không biết hậu quả của làm như vậy. Thật chẳng lẽ đã triệt để trầm luân, hoàn toàn không để ý hậu quả. Tần Nhiễm Vương bên kia không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương hỏi, tạm thời còn giống như không có đến tay bên kia. Cô nương kia đạo, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá dường như địa ngục âm binh đều bị điều ra ngoài. Uổng Tử Thành lính phòng giữ không nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Uổng Tử Thành lính phòng giữ mức độ đi. Cái này là vì sao? Bất quá nghĩ lại nghĩ đến. Chẳng lẽ Diệp Thước hai người cố ý thiêu chính là cái này thời điểm? Tạ ơn, ta liền tới đây. Diệp Thiếu Dương lòng nóng như lửa đốt. Cũng không cùng người khác chào hỏi. Một hơi thở vọt vào Vong Tình Cốc. Trong lòng tâm tình khó dằn nhiều lần nghĩ một vấn đề. Chẳng lẽ mình chí thân trong, còn có người không có đầu thai, ở Uổng Tử Thành trong sinh hoạt. Lùi một bước, dù vậy, Diệp Thước hoặc là sau lưng hắn quỷ mẫu, lại là làm sao mà biết được đây? Ở Diệp Thiếu Dương một đường chạy như điên thời điểm, ở Dương Gian, gian lụi bại trong phòng, Diệp Manh đang ngồi dưới đất, nhìn thân thể hắn đờ ra, nội tâm cầu nguyện Diệp Thiếu Dương chuyến này bình an, không muốn xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, đồng thời cũng khẩn cầu không cần có yêu ma quỷ quái đến. Thương tổn thân thể hắn. Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông. Sợ nàng giật mình, cúi đầu nhìn lại, là Diệp Thiếu Dương điện thoại di động đang vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh nổi một cái, ngọc, chữ. Nhớ tới Diệp Thiếu Dương trước khi đi dặn, vội vàng chuyển được, bên đầu điện thoại kia vang lên một cô nương lạnh tanh thanh âm. Ta đến ngươi chính là cái kia trấn trên, tưởng ra đại môn, đi nhà ngươi đi như thế nào? Diệp Manh ngẩn người một chút, nói, ngươi khỏe, ta là muội muội của hắn, ngươi là Thiếu Dương ca, bằng hữu đi, ngươi bây giờ qua đây thật sao? Đối phương dừng một chút, nói, Diệp Thiếu Dương người đâu? Đi, âm phủ, cái gì? Cô nương sửng sốt một cái. Không không, đừng hiểu lầm. Hắn là đi âm đi cứu hắn thân nhân. Một câu nói không rõ. Ta ở coi chừng thân thể của hắn. Cô nương dừng một chút. Nói, làm sao đi ngươi ở đâu? Ngươi, Diệp Manh nhớ tới nàng là từ nơi khác tới. Chắc là không có lái xe. Vì vậy nói, ngươi ở đây bến xe đúng không? Cái này không có xe buýt, ngươi có thể tỏa xe màu đen qua đây. Bất quá ngươi một cô nương. Đầu kia lập tức nói, không sao, ngươi ngay cái nào đi. Ngươi túi cái xa đến ẩn tiên tập, đến Diệp gia thôn cửa, sau đó hướng bắc vừa đi. Nếu như ngươi tìm không được gọi điện thoại cho ta. Cô nương đáp đáp một tiếng, cũng không còn tái kiến, liền cúp điện thoại. Diệp Manh kinh ngạc nhìn điện thoại di động, trong lòng nghĩ, cái cô nương này, sẽ là Thiếu Dương ca, liên hệ thế nào với đây? Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một cái thanh âm quái gì, hảo giống vật gì vậy đánh vào thủy tinh thượng. Diệp Manh vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời dọa cho giật mình, hiện gầy nhom trắng hếu nữ nhân khuôn mặt, xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Song cùng với chính mình nhếch miệng cười, trong miệng của nàng một hơi nha rơi sạch, trong cổ họng đóng đầy hắc sắc trùng cuồn cuộn ngoạc nguậy, nhìn qua chán ghét muốn chết. Quỷ quái! Diệp Manh tâm lập tức rút ra chặt. Nữ quỷ nỗ lực từ ngoài cửa sổ tiến đến, kết quả hồng quang lóe lên đánh vào nàng cái chán trung gian, một cổ quỷ huyết tiêu xạ ra. Của nàng lưỡng chỉ con mắt trực tiếp bị chu sa tuyến cắt. Hai cổ chất lỏng màu xanh lục chảy xuống má. A cáp, Nàng mở miệng rộng, phát sinh không biết là khóc là cười quái thanh, khiến cho người choáng váng. Một lát nữa, nàng rút ra mũi, ở trên cửa sổ khắp nơi ngửi đứng lên, vẫn ngửi được trên đầu cửa. Trên đầu cửa, có một hình chữ nhật hiểu rõ cửa thông gió. Diệp Thiếu Dương huyết tinh phù liền dán tại cửa thông gió thượng. Nữ quỷ hương khai trong miệng, không ngừng bò ra ngoài màu đen trùng tử, nhảy đến trên tường sau đó, thân thể lập tức thành lớn. Diệp Manh lúc này mới thấy rõ, những con trùng này đều dài hơn một con khô lâu bộ dáng mặt quỷ. Không có tứ chi, chỉ có một run bộ dáng đuôi, bày tới bày lui, nhìn cực kỳ khủng bố quái dị. Những thứ này hắc trùng nhảy đến trên tường sau đó, lập tức kích hoạt chu sa tuyến cấm chế. Hồng quang hiện lên, đem quỷ trùng không ngừng giết chết, hóa thành một bãi máu đen. Nhưng theo càng nhiều hơn trùng tử leo lên, chu sa tuyến uy lực cũng càng ngày càng yếu. Diệp Manh trong tay cầm lấy ngọc trần chủ, lòng bàn tay cầm suốt mồ hôi đến, lại không dám đi ra ngoài. Không phải là không dám, mà là biết mình một ngày đi ra ngoài, tức giận tiết ra ngoài, Diệp Thiếu Dương lưu lại cấm chế liền sẽ mở ra, càng là bị những quỷ kia trùng thuận tiện. Sở dĩ nàng chỉ có chờ xuống phía dưới, trong lòng lo lắng hy vọng Diệp Thiếu Dương trước ở những quỷ này trùng phá hư cấm chế trước khi trở về, nếu không, nàng lo lắng những quỷ này trùng một ngày vào nhà, bản thân sẽ ứng phó không. Rốt cục, tất cả hồng tuyến thượng pháp lực đều bị quỷ trùng huyết ăn mòn tiêu hao sạch, những quỷ kia trùng bắt đầu leo đến huyết tinh phủ bên cạnh, vây trùng chỗ, mở miệng rộng, phun ra màu đen đầu lưỡi, một cái liếm lên lá bùa đến. Diệp Manh khẩn trương đứng ngồi không yên, cúi đầu liếc mắt nhìn ngủ say trong Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói: "Thiếu Dương ca, ngươi mau trở lại, mau trở lại nha." Diệp Thiếu Dương cũng không biết nhân gian phát sinh sự tình, hắn đi qua vong tình cốc, chứng kiến một mảnh phập phồng cự đại sơn ảnh, một tòa cung điện tọa lạc tại chân núi, như là một tòa cổ đại thành trì, diện tích, thế nhưng ngoài thành sinh trưởng một loại to lớn cây cối. Tường thành có rất dài một đoạn đều thấp thoáng ở dưới bóng cây mặt, nhìn không ra dài bao nhiêu, từ xa nhìn lại, có một loại cảm giác âm trầm, có rất nhiều quỷ hồn ở cung điện hạ mặt trong cổng vòm đi tới đi lui. Đây là Diêm Vương Điện sao? Mã trợn đại con mắt, đầy cõi lòng giật mình nói: "Đây là Phong Đô Thành." Dưa dưa nói: "Có ý tứ, cùng Diêm Vương Điện khác nhau ở chỗ nào?" Lúc này Diệp Thiếu Dương đã cất bước hướng cung điện đi tới, Dưa dưa theo sau lưng, bị mã dây dưa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa giải thích. Phong Đô Thành chính là âm ti hạch tâm, đại nha môn đều ở bên trong, Diêm Vương Điện cũng ở bên trong, tổng cộng có thập điện. Phong Đô Thành ngoài cửa lớn, đứng thẳng một khối to lớn thạch bi cả vật thể hắc sắc, vốn có mặt trên không có có chữ viết, nhưng là khi bọn họ từ hai bên trái phải đi tới lúc, mã chứng kiến mặt trên dường như gợn nước giống nhau hiện ra mấy hàng chữ lớn: "Vô vi đại đạo, trời biết nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình, tâm đạo ý ngữ, quỷ người nổi tiếng âm thanh, vi phạm lệnh cấm mãn doanh, địa thu nhân hồn." Mã yên lặng đọc một lần, đột nhiên buồn bực nói: "Không đúng rồi, chữ này tại sao là giản thể? Hơn nữa hình như là tân thể tự. Cái này loại địa phương chữ, không phải là chữ triện chữ phồn thể sao?" Dưa dưa nói: "Cái này gọi là tâm tình bia. Mỗi người nhìn qua, chữ phía trên hình tự thể đều gặp phải biến hóa. Biến thành ngươi có khả năng xem hiểu tự thể, toàn bộ biến thành chữ triện gì gì đó. Các ngươi người hiện đại chết làm sao bây giờ?" Mã bừng tỉnh đại ngộ, cau mày nói: "Thế nhưng ta còn nhìn không hiểu cái này viết là ý gì." Quỷ mới biết, dưa dưa đạo: